Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, Hoàng Triều Bí Mật. Hằng Vũ Hậu Nhân, bực này độ đậm của huyết thống, hư không đế tử chú ý lại cùng Hắc Hoàng khác biệt. Ánh mắt của hắn, trước tiên rơi vào thanh đế máu mênh mông yêu tộc công chúa trên thân. Không, công chúa phong hào đã không thích hợp, phải làm gọi là yêu tộc đế nữ, nhan như ngọc trong cơ thể đế huyết nồng độ, đủ để cùng hắn như vậy một đời đế duệ tương tự. Có thể xưng đông hoang yêu tộc vô thượng đế nữ, chính là thanh đế thân tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Về phần, 10 đời đế duệ vì sao nhảy lên mà thành một đời đế duệ? Khẳng định là đông thánh Diệp Phàm nồi. Trong lúc nhất thời, cơ tử nhìn về phía nhân tộc thánh thể ánh mắt vô cùng u oán. Huynh đệ ngươi không trượng nghĩa à, còn nói ngươi không có vĩnh hằng tinh vực cao giai dược tề. Vụng trộm dùng cao giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch, cho cô bạn gái nhỏ chiết xuất đế huyết, huyết mạch phản tổ, lại không nghĩ đến chúng ta những huynh đệ này, còn sợ ta mua không nổi hay sao? Diệp Phàm không biết không ở giữa, liền lưng một cái nồi lớn, cơ gia lão đại thánh. Không, nói không chừng không bao lâu, liền nên xưng chuẩn đế. Cơ gia lão đại thánh tu vi so với lão phong tử muốn hơi kém chút, chia cắt bất tử đạo nhân bộ phận đạo quả phía sau. Dừng bước nửa bước chuẩn đế, như được lại đánh chết bất tử thiên hoàng chi thần chi niệm. Nhất định có thể hoàn toàn bước vào chuẩn đế lĩnh vực. Áo trắng thần vương Khương Thái Hư cùng cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di thì tiến vào thánh nhân vương, gặp qua cái cửu u tiền bối. Không cần đa lễ, hai nhóm người gặp nhau, trong lòng đều có cảm khái. Các đại thánh địa sa tôn sắp thành đạo người chính là tiên đồ tấm bia to. Sắp thành đạo người cho rằng các đại thánh địa nội tình kinh người. Một tôn chuẩn đế, một tôn nửa bước chuẩn đế, hai tôn đại thánh, hai tôn thánh nhân vương, ngũ đại cực đạo đế binh, song phương đều có lòng kết giao. Trên trận nhất thời bầu không khí cực dai. Thánh tử, có thể hay không vẫn có đạo hữu chưa đến? Người nói chuyện chính là cơ gia đế tử. Tướng mạo nhìn như bình thường giản dị nam tử, trên thân lại có một loại cực kỳ đặc thù mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn cùng vô tận hư không tương hợp, hoàn toàn chính xác còn có một bộ minh hữu chưa đến. Hắc Hoàng phải làm biết được. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mọi người ở đây pha trà luận đạo, cũng không chính là tại chờ đợi. Bản Hoàng biết, sẽ không phải là tương đương. Đại hắc cẩu lông tóc bóng loáng bóng loáng, một đôi mắt chó trừng to lớn. Keng, đột nhiên, tiên phủ trên tiểu thế giới không một tiếng ung dung chuông vang. Thiên khung bị xé nứt, một cái hỗn độn đạo chuông lượn lờ ngàn vạn hồng mông khí. Một mặt phong thần kim bảng chiếu rọi vạn cổ trời xanh. Một tôn nhân tộc lão giả chân đạp hư không, thẳng đến Linh Sơn mà tới. Uông uông, Hắc Hoàng đại nhân liền biết được chúng sẽ không vắng mặt. Hắc Hoàng bỗng dưng đứng lên, hưng phấn lay động cái đuôi. Thánh nhai chi dịch phía sau, kết bạn rời đi, đi xa đông hoang, tìm khắp bắc đầu, chỉ vì tìm kiếm vô thủy đại đế tung tích vô thủy chuông cùng phong thần bảng. Trở về, lại tới một tôn nhân tộc đại thánh. Vị này là... Cái cửu u có chút động dung, không muốn nhân tộc nội tình nặng nề đến thế. Thiên Tuyền Tam Thánh mấy người lắc đầu, biểu thị cũng không nhận ra. Ngược lại là nhân tộc thánh thể như có điều suy nghĩ. Cùng vô thủy chuông đồng loạt hiện thân nhân tộc đại thánh. Hẳn là hắn, 7, 8 vạn năm phía trước, nhân tộc đại thánh Cổ Thiên Thư đi vào Tử Sơn, tìm cổ chi đại đế tung tích. Gặp tuổi già khí huyết khô héo, dần dần già đi vô thủy đại đế. Vô thủy mông một tâm hướng đạo, đem hắn phong vào tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong. Vị này nhân tộc đại thánh thề thủ hộ vô thủy đế lăng cả đời. Cũng tại vô thủy đạo thư khắc xuống, ai ở phía cuối con đường thành tiên. Gặp một lần vô thủy đạo thành không, ngữ điệu, danh xưng số 2 vô thủy thổi, số 1 tự nhiên là Hắc Hoàng. 2000 năm trước, Cổ Thiên Thư cùng Hắc Hoàng lần đầu phá nguyên mà ra. Đúng lúc gặp đấu chiến thánh hoàng bào đệ đấu chiến thánh vương tay cầm đế ngọc. Sông Tử Sơn, Cổ Thiên Thư đánh một trận đánh bại. Niệm hắn tay cầm một mảnh vô thủy đế ngọc mà đến. Mặc kệ hái ngày xưa đại đế trồng loại 3 cây cổ dược vương rời đi. Hắc Hoàng cái đuôi, cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong bị đấu chiến thánh vương đánh gãy. Từ đó về sau, tôn này nhân tộc cổ thánh cũng không biết tung tích, không muốn cùng truy tìm đại đế tung tích hai đại vô thủy đế khí gặp lại. Tụ hợp tới đây, thân là đấu chiến thánh hoàng bào đệ, đấu chiến thánh vương vốn là một tôn chiến lực ngập trời thái cổ hoàng tộc. Chân đạp đại thánh đỉnh cao nhất, Cổ Thiên Thư có thể đánh một trận đánh bại, đủ thấy hắn tài tình, cũng không uổng công vô thủy tuổi già đặc biệt vì hắn giảng đạo. Lại đem phong nhập thần nguyên dịch, uông uông, Cổ Thiên Thư, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu lão nhân cũng tới. Quả nhiên, Hắc Hoàng mới mở miệng liền gọi ra người đến thân phận. Ta tại Nam Lĩnh Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu chiêm ngưỡng một chỗ đại đế thánh tích. Xảo ngộ vô thủy đạo chuông cùng phong thần bảng. Đúng lúc gặp Thiên Tuyền triệu hoán, lão phu liền cùng đi. Đó là một áo đen lão nhân, rất là già nua, lại tinh khí thần tràn trề, huyết khí dâng trào như rồng, mắt sáng như đuốc, chính là một tôn cường đại dị thường đại thánh. Đăng lâm đại thánh cửu trọng thiên vệ dịch lão nhân cùng dược bà hai người, cũng không dám nói vững vàng cầm xuống. Dù sao ngồi cao tu di sơn tôn kia cổ Phật cũng một chiều tiếc bài. Cổ Thiên Thư, 7, 8 vạn năm trước một tôn nhân tộc cổ thánh, không phải là nói đã sớm chết sao? Không nghĩ tới y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Đoạn Đức âm thầm nói thầm, một tiếng hét thảm, lại là bị Hắc Hoàng cắn bắp chân. Lòng dạ hiểm độc mập mạp, tuy là Hắc Hoàng tiểu lão đệ, có thể Cổ Thiên Thư càng là hắn bạn vong niên. Tại đấu chiến thánh Phật mạnh mẽ xông tới vô thủy đế lăng lúc, hộ nó chu toàn, chỉ là một cái mặt ngoài huynh đệ, cũng dám đối với lão nhân nói năng lỗ mãng. Diệp Phàm buồn cười lôi kéo cả hai, nơi đây lại có bất tử thiên hoàng một đạo thần chi niệm ẩn núp. Dám cùng đại đế là địch, vậy liền hết thầy chàm. Chúng ta khi nào động thủ? Lượn lờ ngàn vạn hỗn độn khí vô thủy đạo chuông ong ong kêu khẽ, phát ra một đạo thần niệm. Không vội, chư vị lại nhìn ta thủ đoạn. Khương gia Thái Hư thần vương xếp bằng ở bàn trà phía trước, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, vỗ đỉnh đầu, một vòng kim quang óng ánh xông lên tận trời, trốn vào sâu trong hư không. Nguyên thần truyền tin, Thái Hư thần vương tại liên lạc người nào đó. Đông Hoang đại địa từng có nghe đồn, Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều một trong cổ Hoa hoàng triều, chính là tộc ta Hằng Vũ đại đế sáng tạo. Lời ấy không giả, ngày xưa tộc ta thủy tổ vì kết thúc nhân quả, nuốt bất tử dược sống ra hai thế phía sau, như vậy đi xa Trung Châu, chiếm cứ một cái chí cường tổ căn, khai sáng cổ Hoa hoàng triều, hậu nhân hóa gừng vì lạc, cho nên cổ Hoa hoàng tộc vì lạc họ, thủy tổ vì một thế đế, Khương Tử vì hai thế hoàng. Cổ Hoa hoàng triều đời thứ hai thủy tổ kỳ thực là Hằng Vũ đại đế con thứ ba. Khương tộc cùng cổ Hoa hoàng tộc có cùng nguồn gốc, tiến công Trung Châu tiên phủ, lại sao thiếu được cổ Hoa hoàng triều như vậy chủ nhà. Áo trắng thần vương đem ngày xưa bí ẩn êm tai nói, Hằng Vũ đại đế tại cổ Hoa đại đế chính là cùng một nhân chi sự tình. Các lớn cực đạo thánh địa sớm có suy đoán, Khương Thái Hư nhẫn đến tận đây lúc mới nói. Mọi người đều thán Khương tộc giấu qua vất vả. Ta cái này một nhánh cùng Trung Châu một mạch lần trước liên lạc. Hay là tại 5,000 năm phía trước. Nói thật, có thể hay không tỉnh lại cổ hoa nội tình. Trong lòng ta cũng không chắc. Áo trắng thần vương khiêm tốn đáp lại. Kỳ thực có 7-8 phần nắm chắc. Hằng Vũ đại đế lưu lại 2 chi hậu nhân. Từ trước đến nay đồng căn liền cành. Cùng tiến lùi. Khương tộc đại đế mất đi bất quá 1 vạn năm thời đại kia. Đại đế đối với thiên địa vạn đạo áp chế còn chưa biến mất. Còn không đời tiếp theo nhân tộc đại đế xuất thế. Ẩn núp đông hoang 7 đại cấm khu cổ đại chí tôn thừa cơ làm loạn. Họa loạn đại địa. Hằng Vũ sở xuất mấy vị dòng dõi. Sớm đã trưởng thành. Gọi là sắp thành đạo người. Thấy 2 vị khương tử xuất thế. Đối cứng cổ đại chí tôn. Bảo hộ nhân tộc. Ở xa Trung Châu cổ hoa hoàng triều Hằng Vũ con thứ 3. Không chút do dự đứng ra. Cùng 2 vị anh ruột hùng hồn chịu chết. Trận này, Hằng Vũ đại đế xuất ra tam tử đều vong. Náo động như vậy lắng lại. 2 mạch chặt chẽ liên minh. Theo 10 mấy vạn năm trước đã không gì phá nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN